Bất Diệt Long Đế, chương 3756, Lão Thiên Bất Công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ở trong tối giới bên trong hấp thu một loại năng lượng, đem hắn nguyên bản hấp thu 1000 loại năng lượng toàn bộ xoắn nát một lần nữa để pháp giới dung luyện thoáng cái, ra đời một loại mới năng lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này năng lượng dị thường bá đạo, lực công kích sắc bén vô cùng, liền tinh hoàng ôn dưỡng nhiều năm thần thuẫn đều biến thành tàn tật. Bực này chuyện quái dị, để Lục Ly có chút phấn chấn, dù sao 300 năm, đây là pháp giới lần thứ nhất có rất tốt dị biến. Hắn nhiều hơn một loại cường đại công kích hiện tại diệt sát đại viên mãn đoán chừng lại càng dễ. Phổ thông đại viên mãn, đoán chừng một đạo kiếm quang đi qua, liền hội nhẹ nhõm bị làm chết rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng rồi, Lục Ly nghĩ nghĩ, nói ra, thử một chút thứ này phòng ngự tinh hoàng, ngươi nếm thử công kích ta thoáng cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thân thể bắn ra, bên ngoài cơ thể xuất hiện một quang cháo, sau đó vận chuyển một chút năng lượng đi màn hào quang bên trong, cùng cái này màn hào quang dung hợp lại cùng nhau. Màn hào quang vốn là trong suốt, tại cái này năng lượng hòa tan vào về sau, màn hào quang biến thành mễ màu trắng. Chuẩn bị xong chưa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh hoàng hỏi một câu, đạt được Lục Ly xác nhận về sau, trong tay hắn bổ phiến vung lên, bốn phương tám hướng lập tức toát ra lấm ta lấm tấm, như liên đèn hướng Lục Ly dũng mãnh lao tới. Đây là tinh hoàng một loại tuyệt học tên là tinh quang, không bằng hắn cũng không có phóng thích toàn bộ uy lực, chỉ là thả ra ba thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số tinh quang bay đi, như bay nga dập lửa đập vào Lục Ly bên ngoài cơ thể màn hào quang phía trên. Tựa như là nước mưa đánh vào nham thạch bên trên, màn hào quang không có bất kỳ cái gì ba động. Tinh hoàng ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, bổ phiến lần nữa vung lên, lần này hắn vận dụng năm thành thực lực. Đầy trời tinh quang bay đi, liên tục đụng vào Lục Ly bên ngoài cơ thể màn hào quang bên trên, kết quả vẫn là như thế, màn hào quang không nhúc nhích tí nào. Tinh hoàng không tin vào ma quỷ, vận dụng tám thành thực lực, kết quả vẫn là như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cẩn thận, tinh hoàng bạo giống một tiếng, vận dụng toàn bộ thực lực, lần này bốn phương tám hướng hư không bên trong, xuất hiện ức vạn tinh quang, sau đó hội tụ thành từng đầu tinh hà, như thao thiên cự lãng gào thét mà đến, đem Lục Ly bao phủ lại tại bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm ầm ầm, vô số tiếng nổ vang lên, tinh hoàng trong mắt vẻ kinh dị càng đậm, bởi vì hắn thành danh sát chiêu toàn bộ uy lực thế mà không phá nổi Lục Ly màn hào quang. Hắn tên là Tinh Hoàng, cái này, Tinh Quang, liền là hắn thành danh đại sát chiêu, hắn toàn lực động thủ, bối huyền bọn hắn trong nháy mắt có thể diệt sát, lại không nghĩ rằng thế mà không phá nổi Lục Ly màn hào quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chẳng lẽ thật là thế giới chi lực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh Hoàng trong đôi mắt sáng lên tinh mãn, mặt mũi tràn đầy kích động. Các loại, chờ. Tinh quang biến mất về sau, hắn lập tức bay đi qua hỏi. Lục Ly, ngươi xác định đây không phải thế giới chi lực, ngươi xác định không có đột phá chủ thần ta công kích này, cho dù là trung cảnh cảnh vương cũng không dám đơn giản đi kháng, ngươi cái này năng lượng quá mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hẳn không phải là, Lục Ly cũng một mặt kích động, hắn giải thích nói. Nếu như là thế giới chi lực ta chính là chủ thần sinh ra làm sao có thể như vậy không có bất kỳ cái gì ba động đại nhân thế nhưng là nói, một khi có chủ thần sinh ra toàn bộ đại thế giới đều sẽ khác thường hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng là, tinh hoàng nhếch miệng, xem Lục Ly mục quang giống như là quái thai. Hắn tu luyện bao nhiêu năm a, trung cảnh cảnh vương tu luyện bao nhiêu năm a mà lại bọn hắn còn nhận lấy chủ thần chỉ điểm. Đại ma vương không có cho Lục Ly chỉ điểm, cái này hoàn toàn là Lục Ly chính mình làm ra đồ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly bản thân cảnh giới chỉ có thánh hoàng cảnh, tùy ý hấp thu một chút năng lượng, làm loạn một trận, hiện tại chiến lực thế mà có thể cùng hắn cùng chung cảnh cảnh vương ngang hàng. Chỉ ít bọn hắn giết không chết Lục Ly, đương nhiên Lục Ly muốn giết bọn hắn cũng không có khả năng, Lục Ly tốc độ quá chậm, kia kiếm quang nhìn mặc dù nhanh, hắn nhẹ nhõm có thể tránh. Mấy ngàn năm a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly mới tu luyện mấy ngàn năm thời gian, này đối tại một cái sống mấy chục vạn năm lão quái vật tới nói, cùng hài đồng không có khác nhau. Không nói hắn, nhiều ít võ giả tu luyện mấy vạn năm mấu chốt là Lục Ly cái này chiến lực tăng lên quá dễ dàng, đơn giản cùng đùa đồng dạng, không hiểu thấu lấy ra một loại năng lượng kháng trụ hắn công kích mạnh nhất. Lão thiên bất công a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh Hoàng trong lòng thì thào một tiếng, đương nhiên nội tâm của hắn vẫn là rất kích động cùng vui vẻ. Lục Ly càng mạnh, bọn hắn bên này hy vọng càng lớn, hình đế sau khi xuất quan, viêm hậu giới không nhất định có thể đỡ nổi hắn, bọn hắn chạy trốn tới thiên nhai hải giác đều có thể sẽ bị hình đế tìm tới, sở dĩ cuộc chiến tranh này, bọn hắn không thắng tựu hẳn phải chết. Kỳ thật đến cái tuổi này, Tinh Hoàng có chết hay không không quan trọng, hắn chỉ là không muốn đại ma vương chết cũng không muốn hắn cái này phe phái những cái kia võ giả chết. Đấu tranh nhiều năm như vậy, trong lòng duy nhất tâm nguyện liền là xử lý hình đế thiên hạ Thái Bình, hắn tự nhiên là hy vọng thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Lục Ly để hắn thấy được một tuyến hy vọng. Tiếp tục vào ám giới đi hấp thu đi, Tinh Hoàng hưng phấn phất phất tay, sau đó nói ra. Ngươi mở ra lấy màn hào quang, ta đoán chừng ám giới lưu quang có thể không gây thương tổn được ngươi, ngươi hấp thu một chút, chuẩn bị nhiều hơn một chút năng lượng như vậy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không vội, Lục Ly lại khoát tay nói. Ta trước nghiên cứu một đoạn thời gian, dù sao cái này ám giới cũng chạy không thoát, quay đầu vào lại. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về tới tàu ma, Lục Ly dốc lòng nghiên cứu. Cái này năng lượng rất cổ quái, không chỉ có cường đại công kích còn có cường đại lực phòng ngự, mặc dù đây không phải thế giới chi lực nhưng cũng là tương đương năng lượng kinh khủng. Bất quá nghĩ lại nghĩ nghĩ, hắn hấp thu kia 1000 loại năng lượng đều là phi thường bá đạo năng lượng cường đại, nhiều như vậy năng lượng bị xoắn nát, sau đó bị pháp giới hấp thu dung luyện ra, biến thành một cái hoàn toàn mới năng lượng tự nhiên bá đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hủy diệt thần dịch ác ma chi thủy, vạn vô thần khí, không có dễ mộc dịch tinh tinh thái bột. Những năng lượng này tùy ý xuất ra một loại, đều có thể diệt sát đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, nhiều như vậy năng lượng bây giờ chờ thế là hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, còn bị pháp giới dung luyện tăng lên uy lực cái này năng lượng như thế phổ thông, cái kia chính là quái sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này pháp giới thật đúng là quỷ dị a, tựa như là một cái lò nung lớn, có thể dung luyện tại thiên hạ tất cả năng lượng. Lục Ly cảm khái một tiếng, nội tâm hơi có chút hy vọng xa vời, không biết cái này năng lượng so thế giới chi lực như thế nào, giống như thế giới chi lực đều không thể đánh xuyên qua, vậy ít nhất chủ thần cũng không giết chết hắn a. Nghĩ nghĩ hắn lại lắc đầu nở nụ cười khổ, giống như chủ thần liền chút chuyện nhỏ này đều làm không được, vậy còn gọi chủ thần sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghiên cứu một đoạn thời gian, Lục Ly lần nữa đứng dậy đi ám giới, trước hấp thu đầy đủ ám giới năng lượng, đem toàn bộ năng lượng chuyển hóa thành loại này siêu cấp năng lượng lại nói. Tinh Hoàng đồng dạng đi theo, sợ vạn nhất Lục Ly gánh không được lại sẽ chết ở bên trong. Tinh Hoàng quá lo lắng, tại Lục Ly chống lên màu vàng nhạt màn hào quang về sau kia lưu quang căn bản là không có cách dung chuyển Lục Ly mảy may. Bất quá có ánh sáng che đậy Lục Ly vô pháp hấp thu năng lượng, sở dĩ cuối cùng Lục Ly vẫn là chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp đem ánh sáng che đậy hủy bỏ, để lưu quang xung kích chính mình, hắn trọng thương về sau bị Tinh Hoàng mang về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lần, hai lần, tám lần, chờ qua hai năm về sau, Lục Ly thể nội sở hữu năng lượng đều chuyển hóa thành loại kia hoàn toàn mới bá đạo năng lượng, Lục Ly cùng Tinh Hoàng lập tức quay người hướng đường cũ trở về. Lục Ly có chút không kịp chờ đợi muốn tìm đến Đại Ma Vương, hỏi thăm loại này bá đạo năng lượng đến cùng là cái gì, có phải hay không thế giới chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.